Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tỷ tỷ và đệ đệ. Lạc Phi trở lại phòng học, càng nghĩ, càng cảm thấy vừa mới là lạ. Có phải hay không là hai vị kia học tỷ gặp sắc nảy lòng tham? Cố ý ở chiếm hắn tiện nghi đâu? Nào có như thế xoa bóp, lấy điện thoại di động ra. Nhìn lấy tên kia, số 7 tiểu tỷ tỷ ảnh chân dung. Hắn tự hỏi muốn hay không xóa bỏ kéo cướp mất. Nghĩ nghĩ, thôi được rồi, dù sao ở một trường học, mà lại hắn cũng không thể xác định đối phương phải chăng cố ý. Còn có, đối phương thái độ cùng phục vụ hoàn toàn chính xác rất không tệ a. Xoa bóp về sau, cảm giác toàn thân dễ chịu, sảng khoái tinh thần, lật điện thoại di động. Nhìn lấy Mỹ y học tỷ ảnh chân dung, hắn do dự một chút, vẫn là phát cái tin đi qua. Học tỷ, đang làm gì đâu? Tuy nhiên Mỹ y học tỷ nói sự kiện kia đã giải quyết. Thế nhưng là hắn vẫn là rất lo lắng. Chủ yếu là lo lắng Mỹ y học tỷ sẽ không nhận cái gì nghiêm trọng xử phạt. Từ khi đến kinh đô về sau, Mỹ y học tỷ khắp nơi cũng đang giúp hắn. Nếu như lần này lại bởi vì quan hệ của hắn mà bị liên lụy, nhân tình này hắn thật không biết làm như thế nào còn. Hơn 10 phút sau, Mỹ y học tỷ vẫn không có hồi phục tin tức. Lạc Phi trong tim lo lắng, lại gửi đi một đầu. Học tỷ, Lê y hiện tại thế nào? Chỉ cần hắn nhắc lên Lê y, Mỹ y học tỷ nếu như thấy được, nhất định sẽ để ý đến hắn. Nhưng là hắn vẫn không có nói đến hồi phục. Thẳng đến 2 giờ chiều, sắp khi đi học, Mỹ y học tỷ vẫn không có hồi phục lại. Minh Nguyệt Giang Phong cho hắn phát tin tức, hỏi hắn ở đâu. Lạc Phi nói, phòng học, rất nhanh. Minh Nguyệt Giang Phong hùng hùng hổ hổ đi tới phòng học. Vừa thấy mặt thì cầu khẩn nói, Lạc ca, có chuyện cầu ngươi, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Lạc Phi sững sờ, nhìn lấy hắn nói, người nói, Minh Nguyệt công tử cũng có lúc phải nhờ vả người. Minh Nguyệt Giang Phong ở hắn hàng phía trước ngồi xuống, đối mặt với hắn nói, người không phải nhận biết ta tỷ tỷ sao? Người chỗ đó cần phải có nàng phương thức liên lạc a. Là như vậy, hôm nay chúng ta đi xoa bóp sự tình, ta muốn chủ động đối nàng thẳng thắn. Bất quá, người biết, ta muốn là nói ta chủ động dẫn ngươi đi xoa bóp, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, thậm chí sẽ về nhà cáo trạng. Cho nên Lạc ca, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem sự kiện này gánh chịu xuống tới. Ngươi liền nói ngươi nghe người khác nói chỗ đó không tệ, rất muốn đi thử một chút, cho nên thì cầu ta dẫn ngươi đi. Ta không có cách, mới dẫn ngươi đi, có được hay không? Lạc Phi run lên, nói, Phong ca, sự kiện này tỷ tỷ ngươi lại không biết. Ngươi tại sao muốn chủ động thừa nhận đâu? Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái, giải thích nói, chiến công của ta giá trị là bao nhiêu? Nàng đều biết, mỗi cuối tuần về nhà, nàng đều muốn kiểm tra. Đến lúc đó xem xét ta tiêu hết 50, khẳng định sẽ điều tra, cùng bị cái kia bạo lực nữ bắt đến trừng phạt. Không bằng chính ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Huynh đệ, giúp ta một chút. Ta ở trường học thì ngươi một cái huynh đệ, về sau gọi ngươi ca, ngươi nhìn có thể chứ? Lạc Phi cảm thấy có chút không có thể hiểu được, ngươi thật như vậy sợ nàng? Minh Nguyệt Giang Phong lập tức vẻ mặt đưa đám nói, nàng chính là ta ác mộng, vung đi không được, rất đáng sợ, từ nhỏ bị nàng đánh tới lớn, hiện tại còn đánh ta, trong lòng ta đối nàng đã có rất nghiêm trọng bóng tối a, ngươi không hoàn thủ. Đại ca a, ta muốn là đánh thắng, ta tự nhiên hoàn thủ, mấu chốt là từ nhỏ đến lớn, ta đều đánh không thắng a, mà lại nàng giác tỉnh so ta sớm, thực lực so với ta mạnh hơn, nhất mấu chốt nhất là, trong nhà của ta, vô luận là ba mẹ vẫn là còn lại trưởng bối, đều hướng về nàng a, ta nếu là dám hoàn thủ, đánh đơn thì biến thành đánh kép hoặc là 3, 4, 5, 6, 7 bát đả a. Minh Nguyệt Giang Phong nói nước mắt rưng rưng, sắp khóc. Lạc Phi, thật đáng thương. Tốt a, sự kiện này ta giúp ngươi gánh chịu. Lạc Phi đáp ứng, dù sao hôm nay xoa bóp, hắn cũng sướng rồi, mà lại là miễn phí. Là vị này mời, hắn cần phải trả nhân tình này. Minh Nguyệt Giang Phong nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Lạc ca, về sau lên núi đao xuống vạc dầu. Ngài cứ việc nói, ta muốn là nháy một chút mắt, ta không phải người. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIRS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi lấy ra điện thoại di động, nói, ta trực tiếp cho tỷ tỷ ngươi phát tin tức nói rõ sao. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức đứng lên, tiến đến bên cạnh hắn nói, đúng, trực tiếp phát tin tức, thì bảo hôm nay ngươi muốn đi xoa bóp, cho nên thì cầu ta dẫn ngươi đi. Được, Lạc Phi cũng không do dự, lập tức cho Minh Nguyệt Tâm phát cái tin. Minh Nguyệt học tỷ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Buổi trưa hôm nay sau khi cơm nước xong, ta khắp nơi đi dạo một chút, nghe nói trong học viện còn có xoa bóp địa phương, vừa tốt gần nhất đau lưng, cho nên rất muốn đi thể nghiệm một chút. Bởi vì ta vừa tới học viện, còn không có điểm cống hiến, cho nên thì cầu Minh Nguyệt Giang Phong mang ta đi. Muốn mượn một chút chiến công của hắn giá trị. Hắn ngay từ đầu từ chối thẳng thắn, không muốn đi. Ta cầu rất lâu, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng mang ta đi vào. Hết thảy hao tốn 50 điểm cống hiến. Chờ sau này ta dẫy đến điểm cống hiến, sẽ trả lại cho hắn. Người có thể hay không đừng trách hắn. Dạng này phát có thể chứ? Lạc Phi nhìn về phía bên cạnh một mặt khẩn trương ra hỏa. Minh Nguyệt Giang Phong dựng lên ngón cái, tét miệng nói, huynh đệ, không thể nói, phát đi, nhìn xem cái kia bạo lực nữ như thế nào trả lời. Lạc Phi điểm kích gửi đi, qua đại khái 2-3 phút, tin tức hồi phục lại, Lạc học đệ, các ngươi đi xoa bóp, quả nhiên là ngươi cầu hắn dẫn ngươi đi, không có nói láo. Minh Nguyệt Giang Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, nhanh. Mau trở lại trả lời. Lạc Phi, Minh Nguyệt học tỷ, là ta cầu hắn mang ta đi. Ta không có nói láo. Nếu như ngươi không tin, có thể đến lớp học chúng ta hỏi ta mặt khác hai cái đồng học. Ta cầu Minh Nguyệt Giang Phong thời điểm, các nàng cũng nhìn thấy. Minh Nguyệt học tỷ, chuyện này là lỗi của ta. Ta không nên phí tổn Minh Nguyệt Giang Phong điểm cống hiến. Cũng không nên để hắn mang ta đi loại địa phương kia. Thật xin lỗi, người muốn trách thì trách ta đi. Tin tức gửi đi về sau, Minh Nguyệt Giang Phong đột nhiên ôm lấy đầu của hắn hôn một cái. Cảm động nói, huynh đệ, yêu ngươi. Lạc Phi giật nảy mình, liền đẩy ra hắn. Cút, gia hỏa này không phải là cái đồ biến thái a. Minh Nguyệt Giang Phong ngượng ngùng cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Quá kích động, Lạc ca yên tâm. Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Lạc Phi sờ lên mình bị hắn hôn môi tóc, rất ghét bỏ nhìn hắn một cái. Lúc này, tin tức hồi phục lại. Hai người lập tức xích lại gần màn hình. Hai người các ngươi thì hao tốn 50 điểm cống hiến. Ngoại trừ xoa bóp, còn làm mà đâu? Có phải hay không có đặc thù phục vụ? Minh Nguyệt Giang Phong nhìn đến cái tin tức này, lập tức bị hù không nhẹ. Vội vàng nói. Nhanh giải thích, nhanh giải thích. Lạc Phi biên tập tin tức, cũng là xoa bóp. Minh Nguyệt Giang Phong không thích xoa bóp, đi tắm rửa một cái, sau đó chúng ta thì đi ra. Ta thề, không có khác đặc thù phục vụ. Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Không có khác đặc thù phục vụ sao? Minh Nguyệt Tâm, thật không có sao? Ta làm sao nghe nói bên trong có người đi xoa bóp thời điểm còn cùng người ở bên trong đi mướn phòng ở giữa rồi. Hoặc là tại chỗ lăn ga giường rồi. Lạc học đệ, ngươi là đơn thuần hảo nam sinh. Nói cho ta biết lời nói thật a. Các ngươi đi xoa bóp thời điểm, có người dâm loạn các ngươi, chiếm các ngươi tiện nghi sao? Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng co giật vài cái. Lạc Phi giật mình, trả lời. Minh Nguyệt học tỷ, thật không có, cũng là rất đơn thuần xoa bóp. Ta thề, Minh Nguyệt Giang Phong lại ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái. Dùng mặt xoa bóp, còn một cái nửa người trên, một cái nửa người dưới. Cái này đơn thuần sao? Minh Nguyệt Tâm, nghe nói bên trong xoa bóp, không ngừng sẽ dùng tay đè mài, sẽ còn dùng mặt, dùng chân, thậm chí sẽ dùng miệng cùng đầu lưỡi. Các ngươi gặp sao? Đánh giám, ngươi trang, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt xem thường, Lạc Phi sắc mặt nóng lên, vội vàng hồi phục, Minh Nguyệt Giang Phong chỉ là đi tắm rửa. Hắn không có xoa bóp, ta xoa bóp, có hai nữ sinh cho ta xoa bóp, hoàn toàn chính xác dùng mặt. Hắn nhìn về phía Minh Nguyệt Giang Phong nói, có thể dạng này phát sao? Minh Nguyệt Giang Phong cười rất cổ quái, tùy tiện phát, không có chuyện gì. Lạc Phi nhẹ gật đầu, phát đưa qua, tin tức rất nhanh hồi phục lại. Minh Nguyệt Tâm, Lạc học đệ, nguyên lai thật có hiệu quả mặt xoa bóp đó a. Cái kia hai nữ sinh cho người ấn dễ chịu sao? Ấn nơi nào nữ sinh ấn so sánh dễ chịu? Minh Nguyệt Giang Phong trên mặt biểu lộ càng thêm xem thường. Lạc Phi, thật thoải mái. Cái kia hai nữ sinh ấn đều rất tốt. Minh Nguyệt học tỷ, chuyện này là lỗi của ta. Có thể không muốn trách cứ Minh Nguyệt Giang Phong sao? Minh Nguyệt Tâm, Lạc học đệ về sau sẽ còn xoa bóp sao? Lạc Phi vội vàng biên tập. Sẽ không đi, ta thề, cũng không tiếp tục đi, sẽ không bao giờ lại mang Minh Nguyệt Giang Phong đi, vừa muốn gửi đi, Minh Nguyệt Giang Phong biến sắc, một thanh ngăn lại, đừng phát, cái này một phát, đoán chừng không xong, hắn đoạt lấy điện thoại di động, nói, Lạc ca, ngươi nghỉ ngơi, ta đến phát. Lạc Phi sửng sốt một chút, gật đầu nói, được, Minh Nguyệt Giang Phong nhìn hắn một cái. Cầm điện thoại di động đi ra mấy bước, xóa trừ hắn biên tập cái kia cái tin. Ánh mắt lấp lóe, biên tập nói, Minh Nguyệt học tỷ, ta kỳ thực cảm giác xoa bóp không có gì. Chỗ đó rất chính quy, ta ấn cũng so sánh dễ chịu. Cho nên, chờ ta lần sau kiếm điểm cống hiến, ta còn muốn đi. Chẳng qua nếu như Minh Nguyệt học tỷ không muốn để cho ta đi, vậy ta thì không đi được. Học tỷ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại bức bách Minh Nguyệt Giang Phong đi. Ta thề, điểm kích gửi đi. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng có chút câu lên. Minh Nguyệt Tâm rất nhanh hồi phục lại. Ta không nói không muốn để cho ngươi đi à. Mà lại ngươi muốn đi. Cùng ta có không có quan hệ gì. Ta biết, chỗ đó rất chính quy. Đều là học viện học sinh. Không quan hệ, ngươi thường xuyên đi chính là. Ta sẽ không nói cái gì. Kỳ thực ngươi cũng không cần không phải phải chờ tới kiếm điểm cống hiến lại đi. Minh Nguyệt Giang Phong nơi đó điểm cống hiến rất nhiều. Đều dùng không hết. Ngươi đã cùng hắn là bằng hữu. Dùng hắn điểm cống hiến không có quan hệ. Một tuần để hắn dẫn ngươi đi cái 2-3 lần. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Minh Nguyệt Giang Phong trong tim cười lạnh. Trả lời Minh Nguyệt học tỷ. Không được. Ta về sau không dám đi. Ta sợ ngươi trách phạt Minh Nguyệt Giang Phong. Minh Nguyệt Tâm, yên tâm, ta sẽ không trách phạt hắn. Hắn theo ngươi kết giao bằng hữu. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Không quan hệ, đừng sợ, chờ trưa mai, lại để cho hắn dẫn ngươi đi chính là. Tiểu sắc nữ, Minh Nguyệt Giang Phong trong tim hừ lạnh. Hồi phục, thế nhưng là, bên trong có rất nhiều nữ sinh. Minh Nguyệt Giang Phong lại lớn lên đẹp như thế. Vạn nhất những nữ sinh kia nhịn không được, ở bên trong ép buộc Minh Nguyệt Giang Phong cái kia, ta chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Minh Nguyệt Tâm, yên tâm đi, không ai dám ở nơi này ép buộc Minh Nguyệt Giang Phong. Lạc học đệ, nói cho ngươi lời nói thật đi, ta là ở đó mì cổ đông, nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi, chờ các ngươi lần sau lại đi lúc, thì sớm nói với ta một tiếng. Ta cho các ngươi đánh bán xếp. Còn có, sự kiện này đừng nói cho Minh Nguyệt Giang Phong. Nhìn đến cái tin tức này, Minh Nguyệt Giang Phong kinh ngạc. Cổ đông, khó trách cái kia bạo lực nữ vậy mà tại bên trong. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, học tỷ, hy vọng ngươi giữ lời nói. Thật không muốn trừng phạt Minh Nguyệt Giang Phong. Ta cùng hắn mới quen đã thân, là bạn rất thân. Hắn còn mời ta đi trong nhà hắn làm khách. Học tỷ, ta thuận tiện đi trong nhà các ngươi sao? Minh Nguyệt Tâm lập tức trả lời. Đương nhiên thuận tiện, người chừng nào thì đi. Ta tốt sớm chuẩn bị một chút. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng gõ gõ. Trả lời, nhìn thời gian đi. Tốt, không nói. Nhanh lên lớp, Minh Nguyệt học tỷ. Bye bye, Minh Nguyệt Tâm. Ân, bye bye. Nhớ đến sớm nói với ta a. Còn có, trưa mai có thể tiếp tục đi xoa bóp. Không có quan hệ, Minh Nguyệt Giang Phong trong tim cười lạnh. Đem vừa mới tin tức toàn bộ xóa bỏ về sau. Đưa di động đưa tới Lạc Phi trước mặt. Có chút hâm mộ ghen tị nói. Lạc ca, ta tỉ tỉ đối ngươi thật là tốt. Ta lấy miệng của ngươi hôn tùy tiện giải thích một chút. Nàng thì tin tưởng, nàng nói không truy cứu trách nhiệm của ta. Lạc Phi tiếp qua điện thoại di động, nhìn thoáng qua, nói, không sao chứ. Minh Nguyệt Giang Phong cười ha ha, hưng phấn nói, không sao, xong. Lúc này, hắn điện thoại di động trong túi đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Hắn vội vàng móc điện thoại di động, là Minh Nguyệt Tâm gửi tới tin tức. A Phong, nghe nói ngươi cùng Lạc Phi trở thành bằng hữu, lần này biểu hiện không tệ. Giao bằng hữu tỷ vẫn là tương đối hài lòng. Lạc Phi vừa mới chủ động thừa nhận. Các ngươi hôm nay đi xoa bóp. Thật sao? Không có việc gì. Kết giao bằng hữu nha. Hoàn toàn chính xác muốn tới chỗ đi chơi. Không cần keo kiệt ngươi điểm này điểm cống hiến. Mang nhiều hắn khắp nơi chơi đùa. Trưa mai có thể tiếp tục đi xoa bóp. Điểm cống hiến sử dụng hết tỷ cho ngươi. Đúng. Nghe nói ngươi còn mời hắn đi trong nhà của chúng ta làm khách rồi. Hắn cái gì thời điểm đi? Sớm cho tỷ nói một tiếng. Minh Nguyệt Giang Phong nhếch miệng. Đột nhiên lại, ha ha ha ha, cười ha hả. Lạc Phi nhìn Mạc Danh kỳ diệu. Minh Nguyệt Giang Phong rất vui vẻ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi đến hàng phía trước ngồi xuống. Nâng điện thoại di động biên tập tin tức. Tỷ, cảm ơn ngài khoan hồng độ lượng. Không qua xoa bóp thực sự quá lãng phí điểm cống hiến. Ta quyết định về sau không mang theo Lạc bay đi. Còn mời hắn đi trong nhà của chúng ta làm khách. Ta đích xác mời. Có điều hắn còn không có đáp ứng. Minh Nguyệt Tâm. Bớt nói nhảm. Trưa mai tiếp tục đi. Đã người ta coi ngươi là bạn. Ngươi cũng đừng keo kiệt. Yên tâm. Trưa mai các ngươi đi đều là miễn phí. Chiến công của ta giá trị sớm cho các ngươi soát. Người đã muốn kết giao bằng hữu, tự nhiên muốn mời người ta đi trong nhà làm khách. Nhiều mời mấy lần, muốn ôn tồn, không muốn lại bày tấm mặt thối. Biết không, Minh Nguyệt Giang Phong nhếch môi. Tỷ, lần trước ngươi ở nước bên ngoài mang về cái kia hai cái đồng hồ đeo tay thật là dễ nhìn. Ngươi cho ba ba một cái, ba ba mang lên trên một mực ở trước mặt ta đắc chí đâu. Minh Nguyệt Tâm. Cuối tuần về nhà, ta đem một cái khác cho ngươi. Minh Nguyệt Giang Phong cười ha ha. Cảm ơn tỷ, tỷ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lạc Phi mang đến nhà chúng ta làm khách. Dù sao đây là ta mới quen đã thân bằng hữu mà. Minh Nguyệt Tâm, trưa mai ta sẽ sớm giúp các ngươi quét thẻ. Đợi hắn đi xoa bóp ngâm trong bồn tắm cái gì, đều có thể, biết không? Minh Nguyệt Giang Phong, tuân mệnh, tỷ yên tâm, nhất định dẫn hắn đi. Minh Nguyệt Tâm, nhớ kỹ, dám ở trước mặt hắn nói xấu ta, ngươi sẽ biết tay. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái. Tỷ yên tâm, ta chỉ nói ngươi tốt nói, tuyệt không nói ngươi một câu nói xấu. Ta thề, Minh Nguyệt Tâm, ngoan, về sau thiếu đánh ngươi mấy trận. Minh Nguyệt Giang Phong, a bạo lực nữ. Hàng phục ngươi người ta đã tìm được. Về sau ngươi sẽ biết tay. Hai người các giấu tâm tư. Kết thúc nói chuyện phiếm. Lạc ca, trưa mai ta dẫn ngươi đi chơi điểm chơi rất hay. Minh Nguyệt Giang Phong cười rạng rỡ. Lạc Phi ngay tại cho Mỹ y học tỷ phát ra tin tức. Nghe vậy nhìn lấy hắn nói. Cái gì tốt chơi? Minh Nguyệt Giang Phong cười nói. Uyên ương nghịch nước. Lạc Phi sững sờ. Có ý tứ gì? Minh Nguyệt Giang Phong cười thần bí. Nói, chờ đi ngươi sẽ biết. Lúc này, có hai tên nữ sinh đi vào phòng học. Buổi chiều giờ đi học nhanh đến. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức thu liễm nụ cười. Biến lãnh khóc, đứng người lên, về tới chỗ ngồi của mình. Có mệt hay không? Lạc Phi nhìn cái kia Lãnh Nhược Băng xương tư thái một dạng. Tiếp tục xem điện thoại di động. Mỹ Y học tỷ vẫn luôn chưa hồi phục tin tức. Không biết là đang ngủ. Vẫn là tạm thời vội vàng lấy. Hy vọng đừng ra chuyện. Một buổi chiều chương trình học. Lạc Phi đều có chút mất hồn mất vía. Buổi tối 7 giờ. Tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi cùng Kim Sơn Kim ra chào hỏi về sau. Chuẩn bị trở về nhà. Phong La cùng ở phía sau hắn. Hỏi hắn giữa trưa đi nơi nào. Lạc Phi nói. Ở trường học khắp nơi đi dạo. Phong La nói. Thế nhưng là ta cùng Kim gia bọn họ ở trường học bên trong tìm ngươi thật lâu đây. Lạc Phi, ngươi không phải là vụng trộm đi cùng những nữ sinh khác hẹn với a? Lạc Phi cười nói, hẹn hò thì hẹn hò, làm gì còn muốn len lén. Hai người nói chuyện, đi xuống lầu, lầu dưới bồn hoa trước. Minh Nguyệt Tâm mang theo một tên khác dáng người thon thả nữ sinh đứng ở nơi đó. Hai người nhìn đến hắn về sau. Trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Lạc Phi sửng sốt một chút. Đi lên trước chào hỏi. Minh Nguyệt học tỷ. Minh Nguyệt Tâm nhẹ gật đầu. Nhìn bên cạnh hắn kim sắc thiếu nữ liếc một chút. Cười nói. Các ngươi đều là học ngoại chú sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu. Giới thiệu nói. Đây là bạn học ta. Phong La. Phong La mở to mắt to màu xanh lam con ngươi. Nhìn lên trước mặt hai tên nữ sinh. Nói. Lạc Phi, ta biết các nàng, vị này là Minh Nguyệt học tỷ, vị này là Cổ Linh Nhi học tỷ. Minh Nguyệt Tâm cùng tên kia gọi Cổ Linh nữ sinh, đều mỉm cười gật đầu. Lạc Phi đang muốn cáo từ lúc, Minh Nguyệt Tâm đột nhiên cười nói. Lạc học đệ, về sau nhiều giúp ta nhìn A Phong. Cảm ơn á, Lạc Phi không dám trả lời. Cáo từ rời đi, nhiều nhìn ý tứ, là muốn để hắn làm gián điệp. Thường xuyên báo cáo Minh Nguyệt Giang Phong hành tung. Vẫn là cái gì? Loại chuyện này, hắn cũng không làm. Nhìn lấy bóng lưng của hai người đi xa. Cổ Linh Nhi mới dám mở miệng nói. Ban trưởng, Lạc học đệ ưa thích nữ sinh. Là cái kia tóc vàng tiểu la lị sao? Minh Nguyệt Tâm lắc đầu. Không phải, Cổ Linh Nhi rất ngạc nhiên. Thật muốn nhìn một chút. Lạc học đệ ưa thích nữ sinh đến cùng dáng dấp ra sao? Đối ban trưởng, trưa mai, Minh Nguyệt Tâm nói, ta đã sắp xếp xong xuôi. Lạc Phi cùng Phong La ra học viện. Hai người lần nữa tỉ thí, xem ai trước xuống núi. Lần này, vẫn như cũ là cưỡi gió mà đi Phong La thắng được. Lạc Phi nghĩ đến nhiệm vụ lần này không có tăng tốc độ. Không phải vậy có lẽ có thể cùng cái này La Lị đánh cái ngang tay. Lạc Phi, không cưỡi xe đạp sao? Tạm thời không cưỡi, chờ ngươi lên ngươi xe của mình ta lại cưỡi. Hừ, quỷ hẹp hòi. Nhưng khi hai người đi đến tòa kia đình nghỉ mát lúc, Lạc Phi vẫn là từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra xe đạp. Ánh trăng vẩy xuống trong lương đình. Một đạo băng lãnh bóng người đứng ở nơi đó. Như người trong bức họa. Không nhúc nhích, lại duy mỹ như ảo tường. Phong La sửng sốt một chút. Lập tức mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới. Gia Gia tỷ, người lại tới đón Lạc Phi rồi. Tối nay thời tiết lạnh quá, không muốn ngồi xe đạp. Ta đưa các ngươi về nhà có được hay không? Lạc Phi cưỡi lên xe đạp, dừng ở đình nghỉ mát bên ngoài. Nhìn lấy trong đình băng lãnh thiếu nữ. Lạc Gia Gia dường như không nhìn thấy trước mặt thiếu nữ tóc vàng. Cũng giống như không có nghe được nàng. Từ bên người nàng đi qua. Gia đình. Ngồi ở xe đạp hàng sau. Phong La, ngày mai gặp. Lạc Phi phất phất tay. Chở Lạc đại tiểu thư rời đi. Phong La cứng tại đình nghỉ mát. Nhìn lấy cái kia đạo băng lãnh bóng người ở dưới ánh trăng xinh đẹp tư thái cùng tuyệt mỹ trách mặt. Ánh mắt si ngốc. Ngày mai gặp. Nàng lẩm bẩm. Lần sau đừng đến. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ta tự mình một người lạnh coi như xong. Người cần gì phải đến chịu đông lạnh. Trong nhà chờ lấy tốt bao nhiêu? Lạc Phi đạp xe đạp. Nói khẽ. Tuy nhiên hắn biết mình nói không hiệu quả gì. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn nói. Lạc Gia Gia ngồi ở phía sau. Không có trả lời. Chẳng biết lúc nào. Hai tay đã cắm vào hắn trong túi áo trên. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy. Rét lạnh gương mặt cũng dán tại phía sau lưng của hắn trên. ánh trăng thanh lãnh, gió lạnh tập kích người. Hai người trầm mặc ở đầu này đen nhánh trên đường nhỏ. Chậm rãi tiến lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.